Sổ điểm danh vạn giới. Chương 111, mình không phải là nhân vật phản diện chứ? Góc truyện audio.com. Chấm, vì sao ngài Hứa lại xuất hiện ở chỗ này? Còn dùng phương thức xấu hổ như thế treo trên đỉnh đầu của mình. Bác sĩ Diệt Hoàng chỉ vào đám mây Hứa Kỳ Tịch trên bầu trời. Lớn tiếng nói, nhưng còn không chờ Hứa Kỳ Tịch trả lời vấn đề của nàng. Nàng lại nhanh chóng tưởng tượng ra một khả năng phù hợp hiện trạng của mình. Mình rõ ràng, đây là tâm ma của mình sao? Hứa Kỳ Tịch biến thành kiếp vân. Cái gì, tôi làm sao lại thành tâm ma? Trước đó chị gái và đội trưởng Phúc Hắc bọn họ tiến vào cảnh giới thứ hai. Đã nhắc tới chuyện tương tự, nói khi tiến vào cảnh giới thứ hai, sẽ có tấn công của phương diện tinh thần, sẽ không sai. Tâm ma chính là thí luyện mình cần xông qua sao? Bác sĩ Diệt Hoàng tự hỏi tự đáp, đem câu chuyện nói ra hết, không cho người khác có cơ hội mở lời. Kiếp Vân Hứa Kỳ Tịch dùng âm thanh sấm chớp trả lời. Không, trên thực tế tôi cũng không phải loại đồ vật đáng yêu như tâm ma. Về phần tôi vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, trong lúc nhất thời bản thân tôi cũng không rõ ràng, hắn phỏng chừng bản thân trở thành kiếp. 8-9 phần là có quan hệ không chạy thoát được với hệ thống đại hạ. Mặt khác còn khả năng có quan hệ với tầng phòng ngự. Nhưng cái này cũng chỉ là suy đoán của hắn, không coi là chuẩn, tuy rằng không biết vì sao tôi xuất hiện ở chỗ này. Nhưng tôi biết tôi đích thật là trở thành kiếp một tăng lên hai của cô. Cho nên, bác sĩ Diệt Hoàng am hiểu ứng phó loại hình kiếp số nào? Hứa Kỳ Tịch hỏi, nếu hắn thành kiếp, bác sĩ Diệt Hoàng lại là người một nhà, vậy đương nhiên phải thương lượng cửa sau, kiếp của một thăng lên hai khẳng định là phải vượt qua. Nhưng người một nhà khẳng định có thể qua dễ dàng hơn chút. Ví dụ như dựa theo phân đoạn xử lý am hiểu nhất của nàng ấy. Để thu xếp kiếp số, khiến nàng ấy thuận lợi độ kiếp, đến đây đi, nói ra cô am hiểu cái gì. Tôi thu xếp cho, ta không nghe, ta sẽ không nghe lời của nhà ngươi. Bác sĩ Diệt Hoàng bình tĩnh nói, ngươi là tâm ma, vô luận ngươi muốn dẫn dắt ta làm cái gì, ngươi nói chuyện, ta đều sẽ không tin tưởng. Bác sĩ Diệt Hoàng tuy rằng là lần đầu tiên gặp gỡ tâm ma, nhưng nàng ấy sinh hoạt trong thời đại tin tức bùng nổ. Hơn nữa thân là người thức tỉnh nàng ấy còn xem qua rất nhiều cổ kinh. Đạo kinh của đại hạ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, đối mặt tâm ma, quan trọng nhất chính là không bị tâm ma đầu độc, vô luận tâm ma biến thành hình dạng của ai, nói cái gì, cũng đừng tâm động, bình tĩnh đối mặt, dùng nghị lực lớn xông qua kiếp của tâm ma, nàng chỉ cần nhắc nhở bản thân, cái này cũng không phải ngài Hứa, chỉ là một tâm ma, là có thể bình tĩnh đối mặt, trên bầu trời. Hứa Kỳ Tịch giờ khóc giờ cười, cô cố tình gây sự, rõ ràng là một phân đoạn thương lượng cửa sau thu xếp người một nhà dễ dàng độ kiếp. Vì sao sẽ biến thành như vậy? Phía dưới, bác sĩ Diệt Hoàng đã bày ra tư thế khoanh chân ngồi xuống. Đôi mắt nhắm lại, bày ra tư thế tuyệt đối sẽ không bị ngoại vật quấy rầy nàng phong bế tâm linh của mình. Như vậy rất tốt. Hứa Kỳ Tịch muốn nói chuyện vài câu với nàng, đều nói không được, dù sao thì vô luận Hứa Kỳ Tịch nói cái gì, bác sĩ Diệt Hoàng đều là quát ta không nghe rồi kết thúc, nếu như vậy mình nên thu xếp kiếp số cho bác sĩ Diệt Hoàng như thế nào đây hả? Sọ não đau quá, nếu không, cứ thu xếp đại khái. Hứa Kỳ Tịch cẩn thận cảm ứng trạng thái hiện tại của bản thân. Hắn thân là kiếp, trong cơ thể ẩn chứa 100 đơn vị kiếp lực. Đương nhiên, phần kiếp lực này cũng không cần thả ra toàn bộ. Trên cơ bản, đối mặt người độ kiếp bình thường, chỉ cần sử dụng khoảng 7 phần kiếp lực, người độ kiếp phía dưới còn sống thì tính là qua cửa. Mà nếu như người độ kiếp phía dưới hữu duyên, chỉ sử dụng hơn 5 phần kiếp lực, cũng có thể tính hợp cách. Đầu năm nay, ngay cả độ kiếp đều phải nói nhân tình. Không có nhân tình, trong thế giới hiểm ác đáng sợ này, thật sự là nửa bước khó đi. Kiếp của phương diện tinh thần cũng đa dạng không ít, có trực tiếp tấn công tinh thần, ví dụ như trực tiếp tạo ảo giác đau đớn bên trong. khiến người độ kiếp chịu đựng ảo giác đau đớn như thật trong thế giới tinh thần cái chức năng này. Hứa Kỳ Tịch liếc mắt liền yêu, có gián tiếp dẫn dắt, dùng các loại mê hoặc là tình cảm khúc chiết đau nhức dạ dày. Khiến người độ kiếp tẩu hỏa nhập ma, còn có ôn nhu trầm mê, đồng dạng là khung cảnh trong mộng, sẽ khiến người không cách nào kiềm chế, không phân rõ hiện thực hay là mộng đẹp hư ảo, rơi vào trong đó không cách nào kiềm chế, cuối cùng trở thành người thực vật như thế à, bác sĩ Diệt Hoàng thật đúng là không có đoán sai. Hứa Kỳ Tịch sau khi thấy hình thức của những loại kiếp số này, cảm giác bản thân bây giờ thật sự là tâm ma. Điểm khác duy nhất với tâm ma chính thức, hắn là lương thiện, ôn nhu trầm mê loại bỏ đầu tiên, ôn nhu hương chí mạng nhất, hơn nữa quá mức chân thật, làm cho không phân rõ chân thật hay là hư ảo. Lỡ như biến thành người thực vật, Diệt Phượng còn không liều mạng với mình anh, vặn vẹo dạ dày đau đớn tẩu hỏa nhập ma, cũng không thích hợp. Lỡ như bản thân mình xuất hiện trong chuyện tình cảm vặn vẹo dạ dày đau nhức của bác sĩ Diệt Hoàng, trở thành một nhân vật phản diện, tranh đoạt họa mi với nàng ấy, chẳng phải là rất tệ sao? Cho nên vẫn là lựa chọn phương án 1, trực tiếp tạo đau đớn ảo giác, cái này cũng là loại hình khống chế tốt nhất. Hứa Kỳ Tịch hạ quyết tâm, hai phương án khác, khống chế không đơn giản như phương án đầu tiên, trừ phi chờ hắn thuần thục, mới có thể thử xem, trước khi ra tay, nhắc nhở Diệt Hoàng một chút. Để nàng ấy có chuẩn bị tâm lý, Hứa Kỳ Tịch nghĩ tới đây, kiếp phân bắt đầu quát, bác sĩ Diệt Hoàng, chuẩn bị cho tốt, một hồi đau đớn ảo giác sẽ xảy ra, tôi sẽ cố gắng đem mức đau đớn giảm xuống đến thấp nhất. Cô chuẩn bị sẵn sàng, bác sĩ Diệt Hoàng nhắm mắt minh tưởng khẽ động cái lỗ tai, nhưng lập tức lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thủ vững linh đài thanh minh. Sau một khắc, nàng cảm giác được có lực lượng nào đó từ mặt lớn của Hứa Kỳ Tịch trên bầu trời rớt xuống. Sau đó thân thể của nàng dường như bị kéo dài, kéo rộng, cuối cùng biến thành hình dạng của một thanh kiếm lớn. Ngay sau đó, đau đớn kịch liệt tác động vào linh hồn nàng, cảm giác đau đớn giống như thân thể bị mạnh mẽ đục lỗ, khiến nàng đổ mồ hôi lạnh như mưa. Cơn đau này đã đạt được cực hạn mà người bình thường chịu đựng, nhưng cơn đau mà nàng đang chịu đựng, kỳ thật đã được Hứa Kỳ Tịch suy yếu. Hơn nữa, số lượng đục lỗ cũng không nhiều, nàng chỉ cần trải qua 12 lỗ, kiếp số này tính là thành công, đối với Hứa Kỳ Tịch trước đó không lâu vừa trải qua 900 lỗ. Còn gia tăng giá trị đau đớn mà nói, đau đớn của 12 lỗ sau khi được suy yếu, hẳn là không tính quá đau mới đúng, thuộc về phạm vi bác sĩ Diệt Hoàng có thể chịu đựng an toàn. Không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ không hôn mê dẫn đến độ kiếp thất bại. Thành công, chúc mừng cô, thành công thăng cấp thành người thức tỉnh cảnh giới thứ hai. Kiếp phân Hứa Kỳ Tịch chúc mừng, ta sẽ không vứt bỏ cảnh giác, có thủ đoạn gì cứ việc bày ra. Phía dưới, bác sĩ Diệt Hoàng đau đến sắc mặt trắng bệch nhưng kiên cường nói. Thấy hình dáng kiên cường của nàng, làm cho người nhịn không được muốn bắt nạt nàng ấy. Hứa Kỳ Tịch thiếu chút nữa nhịn không được đem 50% kiếp lực còn lại toàn bộ tế ra. Một hơi đập trên người nàng, đây là một loại bản năng của hắn thân là kiếp số lúc này. Cũng may lý trí của hắn đã khống chế xúc động của kiếp số. Hứa Kỳ Tịch quyết đoán kết thúc kiếp của bác sĩ Diệt Hoàng. Thả tinh thần của nàng trở về. Theo bác sĩ Diệt Hoàng thành công thăng cấp, thế giới tinh thần co rút lại. Cuối cùng, thế giới tinh thần co rút đến cực hạn, hóa thành một ngôi sao sáng. Theo ý thức của Hứa Kỳ Tịch trở về trong bản thể hắn. Ngôi sao này, một đường đi dọc theo khí hóa lỏng vận chuyển trong cơ thể của Hứa Kỳ Tịch. Tiến vào tới đan điền. Cuối cùng, nó dường như hành tinh chuyển động chung quanh hành tinh, bắt đầu quay chung quanh vòng xoáy trong cơ thể của Hứa Kỳ Tịch. Hứa Kỳ Tịch, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Hắn cẩn thận cảm ứng ngôi sao này, mơ hồ còn có khí thức tinh thần lực của bác sĩ Diệt Hoàng lưu lại. Mình không phải là nhân vật phản diện chứ? Hứa Kỳ Tịch như có suy nghĩ. Cách chương.